Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, đệ 640 trang. La Hy, hộ sĩ lặp lại hạ tên này. Thế nhưng nói thẳng, cách vách Tây Vũ, ngoặc kép, hộ sĩ lại nói, nhưng trước mắt các ngươi không thể gặp mặt. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Tuy rằng chế phục ngươi loại này tiểu bằng hữu chỉ cần một giây đồng hồ. Với ta mà nói cũng là không cần thiết sự tình, bị thực lực nhục nhã Tây Vũ trầm mặc một lát. Đột nhiên nói, ta muốn gặp Tiêu Thận, hộ sĩ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía hắn, tuy rằng các ngươi đích xác cường đại, nhưng A Vũ cũng không phải cái nguyện ý chịu thua người. Chỉ có ta có thể khuyên phục hắn. Tây Vũ thực chắc chắn nói, nếu không nghĩ làm đến ngọc nát đá tan, đã kêu Tiêu Thận lại đây. Chẳng lẽ hắn không thể đối mặt La Hy, còn không thể đối mặt ta sao? Hộ sĩ hiển nhiên trả lời không được vấn đề này. Không nghĩ tới nàng trên lỗ tai máy truyền tin lại tích tích vang lên. Chuyển được sau ân vài tiếng, mới xả ra cái quái dị khó coi tươi cười. Lâm Tổng nói có thể thế ngươi câu thông nhìn xem. Nhưng ngươi muốn trước hảo hảo ăn cơm, Tây Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại. Vài giây sau trả lời, hảo, sao trên thực tế, Tây Vũ đưa ra gặp mặt yêu cầu chỉ do là bất đắc dĩ cử chỉ. Trăm triệu không nghĩ tới đêm đó liền được đến thỏa mãn, cái kia bị hắn bắt cóc nam nhân cùng Lâm Ngọc Trạch cùng xuất hiện. Trên cổ còn dán cầm máu băng gạc, Tây Vũ lại lần nữa cẩn thận đánh giá qua hắn. Rồi sau đó chậm rãi dâng lên phòng bệnh nói, người thế nhưng biến thành cái dạng này. Tuổi trẻ thật sự lão, nam nhân ngồi ở sớm đã chuẩn bị tốt đơn người trên sofa. Thái độ bình tĩnh mà phạm vi. Vì cái gì như vậy chắc chắn ngươi phán đoán. Bởi vì vốn là đoán được ngươi sẽ không cam nguyện bị phía trước bệnh thể sống sờ sờ kéo chết. Hơn nữa lần này cùng A Vũ gặp mặt phía trước an bài cũng phi thường kỳ quái. Hơn phân nửa đoán được hiện thực trạng huống. Tây Vũ nỗ lực xử chính mình bình tĩnh. Không thể không nói ngươi là cái phi thường đặc biệt, vạn chung vô nhất người. Cho nên cho dù bề ngoài cùng phía trước bất đồng, cử chỉ cùng biểu tình lại thay đổi không được, ngươi chưa thấy qua ta vài lần. Không nghĩ tới sẽ như vậy cẩn thận. Nam nhân không mừng không giận. Sau một lúc lâu mới hỏi, hôm nay ngươi yêu cầu gặp mặt, cũng không sẽ tưởng giúp ta khuyên phục A Vũ. Chỉ là tưởng làm rõ ràng mục đích của ta. Đúng không? Tây Vũ cảm thấy buồn cười. Nếu ta liền mục đích của ngươi đều không rõ ràng lắm, lại có cái gì hảo khuyên? Lại nói ta khẳng định đứng ở A Vũ bên kia. Duy nhất có thể làm, chính là làm hắn không cần nhân lỗ mãng mà xử chính mình bị thương, đương nhiên tiền đề là ngươi cũng không sẽ thương tổn hắn. Nam nhân cảm xúc giống cục diện đáng buồn. Ta vì sao sẽ thương tổn hắn? Ngươi chỉ là cái tuổi trẻ nhân tạo người. Đối chúng ta nhận chi thật sự quá nông cạn. Tây Vũ nhíu mày. Nhân tạo người cũng có cảm tình. Tuy rằng ta không có cha mẹ, nhưng ta có thể minh bạch ái là cái gì. A Vũ đã từng thâm ái mẫu thân của nàng, cũng vẫn luôn vướng bận ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng từng ái hắn. Chỉ là, hiện tại hết thảy đều không nhất định. Nam nhân tựa cảm thấy thú vị. Vì cái gì? Tây Vũ thẳng thắn trả lời. Tuy rằng không biết ngươi thông qua cái gì phương thức biến thành bộ dáng này, nhưng ở trong mắt ta ngươi đã không phải đã từng chủ tịch. Quả thực giống cái quái vật thân thể. Có thể quyết định nhân loại linh hồn sao? Nam nhân hoàn toàn không có tức giận ý tứ. Đồng phát ra khó có thể cãi lại hỏi lại. Ngươi cũng chiếm cứ bổn không thuộc về thân thể của ngươi. Ngươi biến thành quái vật sao? Tây Vũ nghẹn lời, nam nhân thở dài. Trừ bỏ so đã từng hiểu chuyện chút, ngươi biến hóa không lớn. Ta thực hiểu biết ngươi. Ngươi có thể vì ta làm không nhiều lắm, nhưng ít ra hiện tại là làm A Vũ bảo trì cảm xúc miêu điểm. Cho nên ta sẽ không thương tổn ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể an phận một chút. Tây Vũ không cam lòng hỏi. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn khống chế được A Vũ làm cái gì? Hắn vốn dĩ liền không có đã từng ký ức. Ngươi lại là bộ dáng này. Các ngươi không cần kích động. Nam nhân bình tĩnh mà trả lời. Không cần làm bất luận cái gì nỗ lực. Hắn thực mau liền sẽ khôi phục xã hội thân phận. đương nhiên là tiếp tục đã từng nhân sinh, Tây Vũ khó hiểu. Như thế nào khôi phục? Lại tiếp tục người nào sinh? Hiện tại, đã có phân chia người nhân bản cùng bản địa thành thục kỹ thuật. Chờ đến nhân tạo người nhiễu loạn hơi chút bình ổn, liền sẽ công bố tương ứng pháp luật. Nam nhân đương nhiên trả lời. Hắn nhân sinh, đương nhiên là kế thừa cyber cổ phần. Kinh doanh hảo cyber hết thảy, Tây Vũ nhất châm kiến huyết. Dùng hắn ý chí, vẫn là dùng thân thể hắn. Nam nhân không có trả lời, Tây Vũ. Người thật sự còn đem hắn trở thành nhi tử sao? Nam nhân chậm rãi gợi lên khóe miệng. Như vậy ấu trĩ vấn đề. Bất luận cái gì đủ tư cách cha mẹ đều sẽ nói cho ngươi tương đồng đáp án. Tây Vũ bị loại này vô. Pháp thay đổi hiện trạng làm đến có chút sinh khí. Buột miệng thốt ra. Nếu ngươi thật sự đủ tư cách, liền sẽ không đối A Vũ mụ mụ chết bỏ mặc. Trước sau canh giữ ở bên cạnh Lâm Ngọc Trạch giống cái u linh. Nghe được lời này lại lập tức hoàn hồn. Tây Vũ, câm miệng, nam nhân như cũ không bị chọc giận. Thậm chí sâu kín mà trả lời một câu. Nàng A, chỉ tiếc bị chết quá sớm chút. Chương 279 Tiêu Thận đến tột cùng muốn làm chút cái gì? La Hy lại sẽ lựa chọn như thế nào? Này hai vấn đề, Tây Vũ không có biện pháp cấp ra đáp án, nhưng hắn ít nhất nhìn ra được. Lâm Ngọc Trạch ở cyber địa vị cũng không giống chính mình từng cho rằng như vậy có lợi. Cho nên so với lưu lại đi dối rắm cái gọi là âm mưu quỷ kế chân tướng. Chỉ bằng tìm cơ hội chạy trốn tới lý trí, chỉ tiếc. Trước mắt phụ trách trông coi cải tạo nhân loại dị thường cường đại hơn nữa, dầu muối không ăn. Thật sự rất khó công phá bọn họ phòng tuyến, xem ra còn cần càng nhiều một chút kiên nhẫn. Chờ đợi sơ hở xuất hiện, sau cùng Tiêu Thận gặp mặt ngày kế. Lâm Ngọc Trạch lại đi vào Tây Vũ phòng bệnh, thậm chí còn thân thủ vì hắn bưng tới bàn trái cây. Như cũ là phó hiền lành dễ thân bộ dáng, Tây Vũ chính thua dịch. Ngước mắt thoáng nhìn sau không khỏi nói. Việc đã đến nước này, không cần thay ta tốn nhiều tâm, Lâm Ngọc Trạch đem xinh đẹp trái cây đặt ở trên tủ đầu giường. Mỉm cười nói. Miệng vết thương của ngươi khôi phục rất khá đương nhiên. Nếu đêm đó ngươi không có lung tung xúc động, hiện tại cũng không đến mức như thế, Tây Vũ cũng không uể oải. Nhưng ta cảm thấy, lỗ mãng tổng so ngồi chờ chết hiếu thắng đến nhiều, làm không rõ trạng huống lỗ mãng là không có ý. Nghĩa, Lâm Ngọc Trạch đạm thanh nói, La Hy không chịu ăn cái gì, cũng không muốn phối hợp não tổ chức lấy ra giải phẫu. Hết chương.